Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh ngừng lại một lát. Lần sau tìm huấn luyện viên học xong rồi thử. Tôi không thích những thứ không thể kiểm soát. Cô ngước mắt nhìn anh. Giọng điềm tĩnh, quá nguy hiểm. Tất cả những sự cố đột ngột rời khỏi kế hoạch đều đồng nghĩa với nguy hiểm. Cô đã quen với sự cẩn trọng, chỉ muốn một cuộc sống ổn định. Những tài sản chắc chắn đã được thu gom vào tay mới tạo cảm giác an toàn thực sự cho cô. Anh mỉm cười, anh nguy hiểm sao? Cái sự lựa chọn mà anh ép em là mới nguy hiểm. Mẹ cô sống cả đời trong sự kiềm chế, thanh nhã và hiền thục, nhưng luôn đầy u sầu. Không vui, cô không muốn đi theo con đường của mẹ. Gửi gắm tất cả mọi thứ vào chồng mình, để hạnh phúc, đau khổ, vinh nhục đều phụ thuộc vào lương tâm của chồng. Cô muốn có quyền và tài sản thật sự nắm trong tay. Ánh mắt Hạ Tư Tự hơi ngừng lại, môi mím chặt, là nguy hiểm hay là không đáng? Tang Ninh khép môi, rơi vào im lặng, có lẽ cả hai đều đúng. Không có gì đáng để cô từ bỏ việc tranh giành gia sản. Trong phòng rơi vào một sự im lặng tê lặng. Tang Ninh, cậu không sao chứ? Dưới sự lo lắng của Diệp Thiến và Trương Lương, họ đã tìm đến. Tang Ninh quay đầu nhìn họ, lắc đầu, không sao đâu, chỉ là bị bầm một miếng ở chân. Bác sĩ nói chỉ cần bôi thuốc 2 ngày là ổn. Chết tôi rồi, người kia thật sự mắt không tốt. Lao vào em vào cậu. Diệp Thiến không nhịn được mắng mỏ vài câu. Đột nhiên nhận ra Hạ Tư Tự cũng có mặt. Sắc mặt có vẻ không vui. Bèn thu lại ngay. Hạ Tổng, Trương Lương cũng chào. Hạ Tổng, Hạ Tư Tự hơi gật đầu. Cũng không tiện ở lại lâu. Liếc nhìn Tăng Ninh rồi quay người ra ngoài. Khi Hạ Tư Tự đi rồi, Diệp Thiến mới há hốc mồm. Trời ơi! Vừa rồi là Hạ Tổng bế cậu lên. Suýt nữa tôi tưởng mắt tôi bị mờ. Trương Lương, người vốn ít nói, cũng không nhịn được hỏi. Cậu và Hạ Tổng, Tang Ninh mỉm cười. Tôi cũng không ngờ, Hạ Tổng thật sự rất nhiệt tình. Họ ngớ ra một chút rồi gật đầu. À, bình thường không thấy rõ. Bác sĩ đẩy xe lăn đến. Ngồi vào xe này về phòng đi. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì, bạn của cô nhờ tôi đưa tới. Vì chân bị thương, tối đó không thể ngâm suối nước nóng. Tang Ninh đành phải nằm trong phòng. Chán chê không có gì làm. Cô liền đọc xong kế hoạch dự án y tế AI. Công nghệ mới này có chút khó khăn với cô. Nhưng may mắn là đã sống ở thời đại này gần nửa năm. Cô dần dần hòa nhập và có thể cảm nhận được một chút. Chiều chủ nhật. Ăn xong bữa trưa, mọi người cùng xuống núi về Bắc Kinh. Diệp Thiến đẩy xe lăn của Tang Ninh ra khỏi khách sạn. Đỡ cô lên xe, Hạ Tư Tự cũng lên xe. Họ ngồi chung một hàng, nhưng trên suốt quãng đường vẫn không nói gì. Không biết có phải là cảm giác của Diệp Thiến không? Cô cảm thấy sự im lặng trong xe lúc trở về còn ngột ngạt hơn lúc đi. Đến Bắc Kinh. Xe dừng lại trước cổng của Huy Diệu. Đội của họ giờ đã chuyển vào tòa nhà Huy Diệu. Diệp Thiến và Trương Lương còn phải quay lại để bàn giao tài liệu. Tang Ninh chân bị thương nên không tiện theo họ đi. Vậy tôi về trước đây. Đã làm phiền mọi người rồi. Diệp Thiến đỡ cô xuống xe. Để tôi tiễn cậu nhé. Không cần đâu. Tài xế nhà tôi đã tới rồi. Cậu cứ lo việc của mình đi. Tang Ninh được đỡ xuống xe, quay sang nhìn Hạ Tư Tự. Khách sáo nói, Hạ Tổng, tôi đi trước. Hạ Tư Tự không đáp, chỉ nhìn cô với vẻ mặt lạnh nhạt. Diệp Thiến đỡ Tang Ninh lên chiếc Audi đang chờ sẵn. Anh quay lại nhìn, cô đi khập khiễng, mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Không nhìn anh lần nào nữa. Anh mím chặt môi, tay buông thõng bên người siết chặt một chút. Chân Tang Ninh bị thương một chút. Thứ hai cô không đi làm. Ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Hôm nay Tang Ninh không có mặt. chế tạo tinh xảo được Nam Chấn Minh phụ trách. Sáng sớm, Nam Chấn Minh tự mình đến Hưng Hoành. Tiểu Bùi Tổng, Nam Tổng của tập đoàn Nam đến. Trợ lý đẩy cửa bước vào. Bùi Tùng Hàn ngừng tay xem tài liệu. Ngước lên, mời vào. Vâng, Nam Chấn Minh được mời vào. Bùi Tùng Hàn đứng lên bắt tay với ông. Nam Tổng sao có thời gian đến đây? Nam Chấn Minh nhiệt tình nói. Hôm nay bộ phận sản xuất của chúng ta đã bắt đầu sản xuất chính thức lô linh kiện cho Hưng Hoành rồi. Tôi định mang tài liệu chi tiết đến cho Tiểu Bùi Tổng xem qua một chút. Ông ta đưa tài liệu qua. Bùi Tùng Hàn cầm lấy một cách tùy ý. Mời ông ngồi xuống ghế sofa. Nam Tổng khách sáo quá. Tôi thấy rõ sự thành tâm của tập đoàn Nam Thị. Ông không cần phải mất công như vậy. Bùi Tùng Hàn lướt qua tài liệu một cách qua loa. Không có gì đặc biệt. Tất cả dữ liệu và thông số kỹ thuật đều đã được xác nhận từ trước với Nam Tăng Ninh. Và tập đoàn Nam Thị chắc chắn không dám thay đổi nguyên liệu giữa chừng. Những cái này, Tiểu Nam Tổng đã xác nhận với tôi rồi. Bùi Tùng Hàn đặt tài liệu trở lại bàn. Nam Chấn Minh cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, thì ra là vậy, Tăng Ninh là một đứa trẻ rất cẩn thận. Bùi Tùng Hàn cười thêm một chút, Tiểu Nam Tổng quả thực rất chu đáo. Cha tôi cũng nói, đứa trẻ xuất sắc như vậy, sau này lấy chồng, thực sự có chút không nỡ. Bùi Tùng Hàn khẽ dừng lại, nhưng vẫn cười đáp, cái này phải xem duyên phận. Nam Chấn Minh nhận ra hình như Bùi Tùng Hàn có suy nghĩ gì đó, nên mạnh dạn thử dò hỏi. Tập đoàn Nam Thị chúng tôi đã bỏ ra không ít để có được đơn hàng Hưng Hoành này. Thực tế là lỗ vốn để làm quảng cáo. Giờ mà sản xuất dây chuyền mới, mấy thiết bị mới kia đã tốn vài triệu. Không biết khi nào mới có thể thu hồi vốn. Bùi Tùng Hàn dừng lại một chút. Đơn hàng này... Ban đầu Tăng Ninh vì muốn lấy được nó đã nhường toàn bộ lợi nhuận. Dây chuyền sản xuất mới, anh ta cũng không khách khí với cô lúc đó, vì anh ta là một thương nhân. Nam Chấn Minh thở dài, Tăng Ninh cũng lo lắng vì chuyện này. Tôi đang nghĩ, nếu có thể tiếp cận với công ty Hạo Vĩnh, giành được đơn hàng lớn của họ, có lẽ sẽ xoay sở được. Nghe nói Tiểu Bùi Tổng và Lý Tổng của Hạo Vĩnh có chút quen biết. Không biết có thể giúp đỡ một chút không? Bùi Tùng Hàn nhíu mày. Hóa ra là tính toán như vậy. Anh ta nhìn vào ánh mắt tha thiết của Nam Chấn Minh. Khẽ mím môi, nghĩ rằng dù sao ông ta cũng là cha của Nam Tăng Ninh. Nên anh ta cũng không thể từ chối. Vậy tôi sẽ giúp ông hỏi thử. Nam Chấn Minh ánh mắt sáng lên. Cảm ơn Tiểu Bùi Tổng rất nhiều. Thứ ba, chân Tăng Ninh đã có thể đi lại bình thường. Quay lại công ty làm việc. Vừa vào công ty, không ngờ lại gặp phải Nam Văn Nguyệt và Nam Chấn Hưng. Tăng Ninh lễ phép chào hỏi. Cô, chú hai, Nam Văn Nguyệt cười nhạt. Tôi không dám nhận lời chào, Tiểu Nam Tổng, này. Tăng Ninh cười nhẹ, dù sao cũng là người thân ruột thịt. Cô đang nói gì vậy? Nam Văn Nguyệt nghe thấy vậy cảm thấy vô cùng chua xót. Trước đây bị Nam Tăng Ninh lừa một phen thê thảm, bà ta vẫn chưa báo thù được, oán hận mãi tới giờ. Nhưng đứa con gái này lại từng bước thăng tiến, giờ đây đứng trên đầu cô ta cảm thấy vô cùng tức giận. Nam Văn Nguyệt nghiến răng, đừng tưởng bây giờ cô đắc ý, sẽ luôn được đắc ý. Ông cụ là người thực tế nhất. Ông ấy có thể kéo ba của cô xuống khỏi vị trí. Cô tưởng ngồi vững trên chiếc ghế này được bao lâu? Trong mắt bà ta đầy sự chờ đợi ác ý. Chẳng qua là một con rối. Giờ cô nghe lời, ông cụ dùng cô thấy thuận tiện. Nhưng ngày nào đó không dùng được nữa, cô cũng sẽ sớm bị hạ bệ. Tôi chỉ chờ xem cô sẽ có kết cục gì. Tăng Ninh nhớn mày. Khẽ cười, vậy cô cứ đợi đi. Cô yên tâm, cô sẽ không phải đợi lâu đâu. Nam Văn Nguyệt ánh mắt lóe lên một chút. Trong lòng bỗng có cảm giác bất an. Ý của cô là gì? Ngay cả Nam Chấn Hưng, vốn im lặng suốt từ nãy, cũng cau mày, chăm chú quan sát người cháu gái này, như muốn tìm hiểu lý do. Nhưng Tang Ninh không nói thêm gì, quay người vào thang máy. Khi Tang Ninh trở lại văn phòng của mình, cô thấy Lâm Viễn đã đợi sẵn. Tiểu Nam Tổng, chuyện gì? Hôm qua, Nam Tổng đã tự mình đến Hưng Hoành. Tang Ninh đột ngột ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng. Thật vậy sao? Cách Trương.